Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và sau khi kết thúc bộ truyện Ma Định Mệnh của tác giả Trần Thu Huyền được rất nhiều quý thính giả yêu thích, thì ngày hôm nay trong lịch truyện buổi trưa, Huy mời toàn thể quý thính giả của kênh Đất Động chúng ta cùng tiếp tục nghe một câu chuyện Biệt Thự Bỏ Hoang của một tác giả mà sau một khoảng thời gian dài thì quay trở lại cộng tác với Nguyễn Huy, tác giả Quỷ Nhân, mà quý thính giả đã được làm quen ở thời gian trước qua bộ truyện Bóng Ma Bến Đỏ. Thì lúc đó thì Quỷ Nhân lấy bút danh là Hộ Pháp. Và bộ truyện Biệt Thự Bỏ Hoang này dự kiến Huy sẽ phục vụ trong khoảng 4 buổi, phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Tuy là một tập truyện có tên gọi là Biệt Thự Bỏ Hoang, nhưng đây là một tập truyện ma dân gian ở một cái vùng quê. Mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Quỷ Nhân, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và khi nghe truyện, mọi người đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Và ngay bây giờ, mời toàn thể quý thính giả cùng bước vào phần đầu tiên của Biệt Thự Bỏ Hoang, tác giả Quỷ Nhân. Cứ mỗi khi mặt trời vừa khuất bóng sau những ngọn núi để nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng, thì cũng là lúc căn nhà trong cái xóm nhỏ đều đóng cửa cậy then cẩn thận. Ban ngày thì rộn ràng tấp nập người đi kể lại trên con đường làng đầy sỏi đá quen thuộc. Ấy vậy mà khi về đêm vừa chập choạng tối, đã không còn một ai đi lại ở ngoài đường, ngay cả một bóng người hay một con chó cũng không. Quân hơi nhíu mày lẩm bẩm: Quay lạ, mới mấy năm trước ở cái xóm này rộn ràng nhộn nhịp nhất về đêm, vậy mà bữa nay sao vắng tanh, không có một bóng người vậy cả. Nói rồi, anh Lê bước chân nặng trĩu tiếp tục bước đi về phía trước. Chợt phía xa có một bóng người đang hớt hải chạy về phía anh. Dưới ánh trăng vàng vọt, anh lờ mờ nhìn thấy đó là một người đàn ông. Người này vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau mà la lên oai oái: Có ai không? Cứu với! Nghe tiếng kêu cứu, không cần suy nghĩ, Quân vội chạy nhanh về phía người kia. Khi cả hai vừa chạm mặt nhau, anh hỏi ngay: Nè anh gì ơi, có chuyện gì mà vừa chạy vừa kêu cứu vậy? Lúc này Quân mới nhìn rõ người đứng đối diện với mình là một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi. Vừa nhìn thấy Quân, anh ta cúi người chống hai tay lên gối thở hổn hển, rồi ngước mặt lên nói: Có mà đó. Nói chưa hết câu, anh ta cúi đầu mà thở lấy thở để. Nghe vậy Quân nói: Ôi trời, tưởng chuyện gì, quá ra là anh gặp ma hả? Trên đời này làm gì có ma cha. Nói rồi anh hai tay chống hông mà phá lên cười, giống là một người gan dạ và chẳng bao giờ tin trên đời này có ma quỷ. Mỗi khi nghe ai nhắc tới ma quỷ thì nhân đều gạt phắt đi, cho là mê tín dị đoan. Thế nhưng khi tiếng cười của anh vừa dứt, thì cũng là lúc một tràng cười ma mị của một người phụ nữ vang lên. Tiếng cười hòa vào cùng với tiếng con nít khóc, vang vọng lúc xa lúc gần. Bất giác anh cảm thấy sống lưng của mình lạnh, dựng cả tóc gáy lên. Tiếng người thanh niên kia lại vang lên: Trời, nó tới rồi. Vừa nói, anh ta vừa bước giật lùi, há hốc mồm chỉ tay về phía sau lưng của Quân mà cái giọng méo máu. Anh quay người lại thì như chết trân đi tại chỗ. Trước mặt là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, tóc xõa dài hai vai. Trăng đêm nay không sáng lắm, nhưng đủ để cho một tên háo sắc như Quân ngây người trong giây lát, vì chưa bao giờ hắn nhìn thấy có một cô gái nào đẹp tới như vậy. Chợt hắn thấy trên tay cô ta bồng một đứa nhỏ, nó liên tục quấy khóc không ngừng. Anh khá bất ngờ, không thể bước tới hay bước lui. Cô gái kia đứng cách Quân ước chừng vài bước chân. Thấy đứa trẻ có vẻ khóc mãi không ngừng, Quân định bụng sẽ tiến lại gần hỏi thăm. Nhưng khi anh vừa tiến lên được một bước thì đã bị người thanh niên kia kéo lại mà hét lớn: Trời ơi, cậu không mau chạy đi, bọn muốn chết hả? Đó là ma đó. Nhưng vốn đã không tin ma quỷ, cho nên anh ta nói vậy Quân gạt tay, quay mặt lại nói ngay. Ma cái đầu anh chứ ma, anh không thấy cô ấy bọn theo đứa bé nó khóc hoài không ngưng hả? Nói rồi, không đợi người thanh niên kia đáp lời, Quân xoay người về phía cô gái, toàn bước đi. Thì giật phắt người vội nắm lấy tay của anh thanh niên kia, nhắm hướng những căn nhà sáng đèn mà chạy đi. Bởi lẽ khi vừa quay lại, Quân đã hoảng sợ tột độ. Cô gái vừa nãy anh nhìn thấy chỉ đứng cách anh vài bước chân, ấy vậy mà lúc bấy giờ đã ghé sát vào người Quân. Bộ váy trắng lúc đầu đã chuyển sang màu đỏ, một mùi tanh tưởi xộc lên mũi. Hai hốc mắt sâu hốm đen ngộm, khuôn mặt trắng toát với cái miệng hai bên má bị trách cho tới tận mang tay, nhìn anh mà cười. Đáng sợ hơn là đứa bé trên tay cô ta lúc đó, toàn thân nó bị vô số những vết thương, tay chân của nó dường như đứt lìa ra, chỉ còn chính lại một chút da toàn ten ngồi trên vai. Cái đầu đầy dòi bọ lúc nhúc cũng ghé sát vào mặt anh mà cười. Cả hai người kéo nhau chạy được một đoạn khá xa thì dừng lại trước một căn nhà. Nhận thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, Quân vội chạy vào gõ cửa. Thì ngay lập tức bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn của một người đàn ông. Ai đó? Theo sau tiếng nói là tiếng mở cửa có két lạch cạch. Nhìn thấy Quân, ông ta nói ngay. Cậu tìm ai? Quân còn đang ậm ợ chưa kịp trả lời thì người thanh niên từ ngoài đầu ngõ chạy vô. Là con Tư Sẹo này ông Hai ơi. Nhìn thấy nét mặt sợ hãi của Tư Sẹo, ông Hai đoán ra được chuyện gì, vội nói. Vô nhà nhanh đi, vào đi rồi nói. Vừa nói, ông vừa túm lấy cổ áo của Quân mà kéo mạnh vô. Anh Tư cũng nhanh chân chạy vào bên trong. Khi cánh cửa nhà ông Hai vừa đóng lại, cũng là lúc hai con chó nhà ông tru lên rồi gầm gừ. Mấy con chó nhà hàng xóm cũng lần lượt sủa theo. Ông cài then cẩn thận đâu đó, rồi tiến lại bàn thờ đốt ba nén nhang, lẩm bẩm khấn vái trong miệng. Xong xuôi, ông gọi anh Tư và Quân tiến lại cái bàn nhỏ giữa nhà mà nghiêm giọng hỏi. Gặp rồi phải không? Dạ. Anh Tư bỏ lửng câu nói, giật mình nhìn ra phía cửa. Hai con chó nhà ông Hai vừa rồi chạy ra ngoài đường gầm gừ sủa inh ỏi, vậy mà bây giờ sát bên cửa trên ư ử, cho cào mạnh vào cánh cửa gỗ, như có điều gì đó làm cho chúng sợ hãi lắm. Những con khác cũng đã im lặng không còn sủa nữa. Thế vậy, anh Tư chỉ ra phía đó, nói với cái giọng run run. Là nó đó. Cùng lúc đó, cánh cửa gỗ vốn dĩ đã mục nát vì mối mọt bấy lâu nay đã bị hai con chó hút mạnh đến thủng một lỗ mà chui vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, bọn chúng đã chui xuống gầm bàn, nằm ngay dưới chân ông Hai rồi rung lên bần bật. Cùng lúc đó là tiếng đập mạnh vào cửa dồn dập, kèm theo tiếng khóc của trẻ con. Nhận thấy có chuyện chẳng lành, ông Hai đứng bật dậy, chạy lại bàn thờ lấy ra một tấm vải lớn màu vàng. Bên trong được vẽ chi chít những đường mực đỏ ngoằn ngoèo kỳ lạ. Rồi ông nhanh tay ném ra phía cửa, miệng đọc thì thầm. Ngay lập tức, tấm vải dính chặt lên trên đó. Những đường mực phát ra thứ ánh sáng đỏ rồi trở lại như bình thường. Tức thì một tiếng hét chói tai vang lên, sau đó im bặt. Ngoài trời bắt đầu xuất hiện những cơn gió thổi qua những cành cây trước sân, làm cho chúng trung lên xào xạc. Trời nổi sấm chớp đì đùng, rồi đổ cơn mưa như trút nước. Lúc bấy giờ ông Hai mới nhấp một ngụm trà, rồi trầm giọng nói. Cũng may hai đứa bay chạy nhanh đó, chứ không thì... Thì sao không? Từ khi gặp cô gái kia cho đến khi vào bên trong nhà ông Hai, Quân đều giữ im lặng mà căng mắt nhìn theo những hành động của ông, trong lòng đầy nghi hoặc. Cho nên khi nghe ông Hai nói như vậy, anh liền hỏi ngay. Thì chết chứ còn sao trăng gì nữa. Tôi mà ông cản anh thì... Anh Tư đang nói với cái giọng trách móc thì bị ông Hai ngăn lại. Ông nhìn chằm chằm vào Quân hỏi. Cậu không phải là người dùng này, đúng không? Quân khẽ gật đầu. Dạ, con ở miệt cù lao, về đây tìm người quen. Ông Hai đốt điếu thuốc được quấn bằng một miếng giấy mỏng, kéo một hơi dài. Ông nói: Thảo nào cậu lại không biết nó là cái thứ gì. Việc này không thể trách cậu được. Cái thứ vừa rồi chính là con ma nữ trú ngụ trong cái căn biệt thự bỏ hoang ở cuối xóm đó. Nghe nhắc đến căn nhà, Quân lên tiếng hỏi: Có phải là cái căn biệt thự 3 tầng được xây từ 30 năm trước không ông? Ông Hai trố mắt ngạc nhiên nhìn Quân. Cậu biết căn nhà đó sao? Dạ, cái căn nhà đó là nhà của con. Nay con về dọn dẹp lại để ở. Nhưng mà chưa đi tới thì gặp cái chuyện vừa rồi đó. Không nên, không nên. Tuyệt đối không nên ở đó. Nếu như mà cậu còn muốn sống tiếp. Ông đáp lại câu trả lời của Quân một cách lạnh lùng. Hơn nữa ông còn nhấn mạnh cái câu: nếu cậu còn muốn sống tiếp. Anh Tư Sẹo nghe vậy thì cũng chen vô nói: Đúng đó, anh không có nên tới căn nhà đó thì sẽ tốt hơn. Căn nhà đó có ma thiệt á. Cái thứ vừa rồi tôi với anh gặp cũng chính là nó đó. Dân vùng này ai cũng khiếp sợ khi mà nhắc tới. Bọn chán sống rồi hay sao? Nó giết chết mấy đời chủ rồi đó. Quân hơi cau mày trước câu nói của Tư Sẹo. Anh ngồi trầm ngâm nhìn ra khoảng không tối đen bên ngoài ô cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn đang mưa như trút nước. Những cơn gió thổi qua lay động những cành cây. Nhấp một ngụm trà, anh nhìn ông Hai ôn tồn nói: Ông Hai với anh Tư nói sao chứ? Căn nhà đó hồi lúc còn nhỏ con vẫn ở đó. Trước khi mà theo Tiến Linh Tịnh học, cho chị gái của con cùng chồng về vẫn ở đó đâu có sao đâu. Với lại con không có tin trên đời này có ma quỷ gì hết. Cho nên hai người đừng có mà dọa con. Ông Hai nghe vậy chỉ biết thở dài ngao ngán. Cậu đã nói vậy thì tôi giờ cũng không có nói thêm làm gì. Bây giờ cũng khuya rồi, ngoài kia đang mưa đó. Ông ấy tối nay cậu với thằng Tư ngủ lại đây đi, rồi sáng mai tôi dẫn cậu qua đó. Nói rồi ông đứng dậy đi thẳng vô trong buồng ngủ. Quân và anh Tư cũng tìm cho mình một chỗ nằm chợp mắt. Tối hôm đó, trong cơn say, Quân mơ hồ mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ về cái nơi mà anh sắp tới ở. Trong mơ, Quân thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, đôi mắt long lanh to tròn, lại sở hữu thân hình mảnh khảnh cùng đôi môi chúm chím. Lúc ấy anh thấy mình đang đứng trước một căn biệt thự rộng lớn. Nhìn bề ngoài căn nhà có 4 tầng, phía trước là một khoảng sân rộng với những hàng cây kiển được cắt tỉa gọn gàng. Chính giữa khoảng sân là một cái hồ nhỏ, bên trong là một cái núi đá nhân tạo. Vừa nhìn là Quân đã nhận ra ngay đây là kiểu nhà của người Pháp. Nó giống như những căn biệt thự của mấy ông quan Tây ở trên tỉnh mà anh từng nhìn thấy. Cô gái ấy đứng trước cánh cổng ngăn không cho anh vào. Đừng vào đây, nơi này không thể ở được, nó sẽ giết chết anh đó. Nói rồi cô ta xoay người đi mất. Không gian cũng biến chuyển. Bất chợt anh lại nhìn thấy mình đứng trong phòng khách của căn nhà, vẫn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh nghe một giọng cười the thé của phụ nữ vang lên. Vào đây, vào đây chứ em. Không phải anh muốn chiếm đoạt em sao? Vào đây đi, cho em sẽ là của anh. Quân tò mò đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng căn nhà lúc này tối om như mực. Anh cố căng mắt tìm kiếm xem cái giọng nói đó phát ra từ đâu, nhưng vì tối quá anh không thể nhìn thấy được cái gì. Bất chợt trên những ngọn đèn dầu lần lượt bừng sáng như có ai đó vừa đốt lên. Ngay lúc ấy, anh thấy thấp thoáng phía cầu thang có bóng dáng của một người con gái đứng đó. Bóng dáng ấy, mái tóc ấy không thể lẫn đi đâu được. Đúng rồi, là Hương. Cái dáng người đó nghe tiếng anh gọi thì liền bước nhanh lên lầu. Hương, Hương à, em đâu rồi Hương? Quân vội vã chạy theo bóng người con gái ấy lên trên lầu. Nhưng anh chạy mãi vẫn không đuổi kịp. Cô gái cứ dẫn anh đi hết căn phòng này đến phòng khác, rồi cuối cùng dừng lại ở trước một căn phòng. Khi Quân vừa đuổi kịp theo bóng cô ấy thì cô đã vào trong căn phòng cuối hành lang tầng 3. Cũng là lúc anh chết trân tại chỗ. Trước mắt anh là thân xác của Hương, người con gái mà anh từng yêu thương. Cô nằm bất động trên giường không nhúc nhích, mặc kệ cho Quân chạy đến bên cạnh gào khóc lay động vào thân xác. Trên bụng của cô là một đứa bé, người dính đầy máu tươi, dây trốn vẫn còn chưa cắt. Khuôn mặt của Hương trắng bệch như một người chết nước, cả thân người lạnh tanh như nước đá. Trong lúc anh còn chưa biết phải làm gì thì sau lưng một giọng nói khàn khàn vang lên. Có đau không? Buồn lắm phải không? Rồi mày cũng phải chết. Tất cả chúng mày đều phải chết. Tao sẽ giết hết chúng mày. Anh giật mình quay lại thì một bàn tay với móng tay dài sắc nhọn nhanh như chớp túm lấy cổ anh mà bóp mạnh. Tay còn lại thì đâm mạnh vào trong lồng ngực. Bàn tay đó nhanh đến nỗi Quân không có thời gian để xoay người né tránh hay chống cự. Bất ngờ bàn tay trên ngực của anh giật mạnh ra. Anh cảm giác được một cơn đau đến tê dại, hai mắt nhòe dần đi rồi liệm dần. Trước khi tắt thở, Quân mơ hồ thấy được cái người đối diện mình là một bà lão tầm 60 tuổi. Trên tay bà ta cầm một quả tim của anh vẫn còn đang rỉ máu. Rồi anh lại thấy mình đang ở trong một căn phòng khác. Trong lòng Quân lúc này đang trào chân một nỗi sợ hãi. Anh đưa tay sờ soạng khắp cơ thể của mình rồi lẩm bẩm. Vừa nãy là sao? Không phải mình bị bà già kia móc tim rồi sao? Sao bây giờ lại không bị gì như thế này? Không lẽ mình đã chết rồi? Mà đây là đâu chứ? Anh bắt đầu hoang mang chạy khắp căn phòng, mò mẫm tìm xem có cánh cửa nào hay không. Nhưng không, thứ mà anh nhìn thấy qua ánh sáng lập lòe của ánh đèn chỉ là bốn bức tường cao kín mít, không hề có một cánh cửa hay khe hở nào. À, có ai đây không? Cứu tôi với! Nè, dậy đi! Anh Tư đang ngủ ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng la hét kêu cứu của Quân. Anh lay mãi mà chẳng thấy anh ta dậy, hai tay quơ loạn xạ, cả người giãy giụa đành đạch như một con cá mắc cạn. Vừa buồn cười vừa bực tức vì bị đánh thức khi đang ngủ, anh Tư sẹo đưa tay lên, dùng hết sức bình sinh của mình tát mạnh vào mặt Quân một cái. Dường như cái tát quá mạnh đã kéo anh ta ra khỏi giấc mơ mà trở về với thực tại. Ngồi bật dậy, hai tay ôm mặt, vừa đau điếng mà cau mày nhìn Tư sẹo hỏi. Ủa, sao anh ở đây? Không lẽ anh cũng chết rồi sao? Nghe Quân bảo mình chết rồi, nét mặt của Tư sẹo liền trở nên tức giận hơn. Có vẻ như cái tát vừa rồi vẫn chưa làm hắn ta tỉnh ngủ. Một tay anh túm lấy cổ áo của Quân, tay còn lại chú thêm vài bạt tay trời giáng nữa. Những cái tát đau điếng liên tiếp đập vào mặt mình làm cho Quân tỉnh hẳn ra. Lúc này hai bên má của anh đã đỏ ửng lên, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán sợ hãi sau giấc mơ vừa rồi bắt đầu lăn trên mặt. Thấy Quân ngơ ngác nhìn mình, Tư sẹo liền đứng dậy rót một ly trà đưa ra trước mặt rồi nói: Sao, tỉnh ngủ chưa? Quân đưa tay đón lấy ly nước uống cạn rồi thẫn thờ nhìn xung quanh. Ngơ ngác một hồi, anh thở phào nhẹ nhõm nói: Tỉnh rồi. May quá chỉ là nằm mơ, tôi còn tưởng mình chết rồi chứ. Đúng là một giấc mơ quái dị, hoang đường hết sức mà. Thôi, ngủ đi cha nội. Đúng là hết biết nói sao mà, nằm mơ thôi á mà đánh tới cỏ đỏ cả mặt ra thì mới tỉnh ngủ được. Nói rồi Tư sẹo ngáp trắng ngáp dài, leo lên chiếc chõng tre nằm ngủ tiếp. Mới đó mà Quân quay sang đã thấy anh Tư ngáy o o. Anh ngồi thẫn thờ suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không hiểu được giấc mơ vừa rồi có ý nghĩa là cái gì. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho một tên công tử nhà giàu phách lối như anh phải khiếp sợ. Nằm dắt tay lên trán, anh lẩm bẩm: Quả thật là khó tin mà. Đường đường là một thằng nổi tiếng khăn đi, chẳng bao giờ sợ mấy ba cái chuyện ma quỷ. Vậy mà chỉ vì một giấc mơ quan đường đã khiếp sợ rồi. Đã vậy còn ăn mấy cái bạc tài vô lý nữa chứ. Lẩm nhẩm một hồi, Quân cũng ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Nhưng anh đâu nào biết, bên ngoài có một bóng người đang lượn lờ. Cái bóng trắng ấy cứ lượn qua lại rồi cất lên tiếng cười the thé. Trong đêm đen, nó tựa như vọng về từ phía âm ty địa phủ, đáng sợ tận cùng. Ông Hai từ nãy đến giờ cũng bị đánh thức bởi tiếng la hét của Quân. Ông cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, nhưng ông chỉ biết thở dài mà lắc đầu ngao ngán. Thật ra đối với thân phận của một người thầy pháp cao tay thì những chuyện ma quỷ quấy rối như vậy chẳng đáng là bao đối với một người chuyên hàng ma phục yêu như ông. Vậy mà bây giờ lại bất lực, không thể làm gì hơn. Bởi lẽ ông biết rõ cái dông kia là ai và vì sao nó xuất hiện ra ở cái xóm nhỏ này. Nằm chắc tay lên trán, ông Hai nhìn lên mái nhà trầm tư suy nghĩ. Ngoài trời, tiếng mưa quà vào tiếng ếch nhái ộp ạp như thường ngày. Ông vẫn hay nói chúng, nó kêu nghe vui tai. Ấy vậy mà bây giờ ngay lúc này đây, những tiếng kêu, tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi qua lại làm cho người đàn ông cứng trắng phải cảm thấy hoang mang. Đêm đó cũng là một đêm mưa rơi rả rích. Ông Hai lúc bấy giờ vẫn còn gian danh là một vị thầy pháp cao tay. Danh tiếng của ông nổi khắp cả một vùng với những chuyện bắt ma đuổi quỷ. Chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng ông đã xuất sơn đi hạng yêu trừ ma giúp đời theo lời của sư phụ. Cũng vì tuổi đời còn quá trẻ và tự cao kiêu ngạo về tài phép của bản thân nên đã đẩy cuộc đời của ông vào một ngã rẽ tăm tối. Đi đến đâu đều tra tay giúp người, tự xem tướng số, chữa bệnh bằng những bài thuốc nam hay giải ngải gỡ bỏ thư yếm. Chẳng bao lâu mà chàng thanh niên có cái tên Hai Rộm được bà con quý như một vị thần tiên sống. Khắp cái xứ Cù Lao này, cứ hễ nhắc đến tên Hai Rộm thì ai cũng đều biết. Nhất là mấy đứa con nít, chẳng biết ai dạy cho chúng nó mà cứ mỗi khi tụm ba tụm bảy lại hát lên mấy câu vè. Nghe vẻ nghe ve, nghe vẻ thầy pháp, người cao như pháp, tướng tá thư sinh, chẳng ngại hy sinh trừ ma diệt quỷ. Ở đâu có quỷ, ở đó có anh, nổi tiếng gian danh Hai Rộm thầy pháp. Hôm đó vẫn như thường ngày, Hai Rộm ngồi nhâm nhi chén trà trong căn nhà nhỏ của mình được bà con dựng cho. Anh đưa mắt nhìn ra khoảng không gian tối đen như mực bên ngoài. Tiếng mưa rơi tí tách, tiếng ếch nhái ộp ạp, tiếng gió rít qua những kẽ lá nghe thật vui tai. Đang say mê ngắm nhìn mưa rơi thì chợt Hai Rộm nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ phía căn biệt thự ở đối diện. Kèm theo đó là những tiếng kêu gạo, tiếng nấc nghẹn qua cùng tiếng khóc lóc thảm thiết. Trời ơi Lan ơi, con làm sao vậy Lan? Tỉnh dậy đi Lan à, đừng làm má sợ mà con ơi. Anh vội đứng dậy chạy sang thì đã thấy có nhiều người đứng thành một vòng vây kín cả căn nhà. Vừa nhìn thấy Hai Rộm đội mưa chạy tới thì một anh người làm vừa chen ra khỏi đám đông mà hét lớn. Thầy hai đưa đồ mà cá ơi. Nghe nhắc đến thầy hai, tất cả những người có mặt lúc đó đều xoay người nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thấp thoáng phía xa ngoài cổng có hai bóng người, một cao một thấp chạy vô. Dù nhìn chưa rõ mặt người nhưng hình dáng của cái người cao cao thì ai cũng nhận ra đó là Hai Rộm. Còn người kia thì không cần phải nói họ cũng biết, đó là thằng Tèo, người làm công cho nhà bá hộ. Bởi cái dáng đi cà thọt của nó và cái giọng nói ồn ồn của nó độc nhất vô nhị trong cái xóm này. Chẳng ai bảo ai, tất cả đứng dạt qua hai bên chừa một cái lối nhỏ cho hai người chen vô. Vừa vào tới nơi, Hai Rộm đã lấy ra từ trong túi áo vài đồng xu ném thẳng về phía cô gái nọ đang nằm sõng soài dưới đất. Khi những đồng xu vừa chạm cho người cô ta thì ngay lập tức một tiếng hét thất thanh vang lên. Tiếng hét vừa dứt cũng là lúc Hai Rộm đứng chết chân tại chỗ. Trước mắt anh là thân xác của Lan, cô con gái út của ông bà Phú. Cô gái nổi tiếng ngoan hiền, nết na thùy mị ngày nào, bây giờ đang nằm bất động trên nền gạch đầy máu tươi. Trên bụng cô ta là một đứa bé còn đỏ hỏn, dây rốn vẫn còn nguyên, chưa cắt đi. Hai tròng mắt đã bị móc ra khỏi hốc mắt từ bao giờ. Máu từ đó và tai, mũi miệng đang trào ra, theo từng cái lắc mạnh vào người của bà Phú. Mặc dù là một người học đạo, đã từng thấy qua không biết bao nhiêu hình thù kinh dị của lũ ma quỷ, nhưng chưa bao giờ anh chứng kiến một người chết như thế này. Điều làm cho anh kinh ngạc hơn là vị trí bên ngực trái của Lan đã bị thủng một lỗ lớn bằng bàn tay. Chợt có tiếng nói lanh lảnh phát ra từ trong đám đông ở phía sau lưng anh. Thế nào, có vui không hả thầy hai? Tiếp theo đó là một tràng cười đầy ma mị. Hai rộm vội xoay người lại thì thấy một cái bóng đen vụt chạy rất nhanh rồi mất hút ở ngoài cổng. Không chần chừ, anh vội lao nhanh theo cái bóng đen đó chạy ra ngoài. Cả hai người một trước một sau cứ như vậy chạy mãi, chạy mãi. Cuối cùng cái bóng đen kia cũng dừng lại. Lúc này hai rộm mới nhận ra là cả hai đang đứng trước một ngôi mộ mới đắp. Thấy người kia đã dừng lại, anh lên tiếng hỏi: "Ngươi lại, tại sao lại lừa ta đến đây?" Cái bóng đen kia đang đứng quay lại với anh, nghe tiếng hai trộm hỏi thì lạnh lùng đáp: "Ta là ai thì ngươi phải là người biết rõ nhất chứ, đúng không tiểu sư đệ?" Nói rồi cái bóng đen kia xoay người vụt mất trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng cười khanh khách vang vọng. Hai rộm đứng ngay người một lúc rồi mới sực nhớ ra người vừa đứng đối diện với mình là ai. Người đó không ai khác, chính là Trần Phong, sư huynh đồng môn của anh. Một mình đứng giữa khu nghĩa trang, mặc kệ những hạt mưa cứ liên tục bị những cơn gió thổi vào mặt, nhìn về khoảng không tối đen như mực, thoáng chốc lại lắc đầu lẩm bẩm: "Không đúng, không thể nào như vậy được. Lúc đó hắn ta đích thực đã rơi xuống vực sâu, người vừa rồi không thể nào là hắn được." Nhưng quả thật dáng người và cái giọng nói đó thì không sai đi đâu được. Vì lúc còn ở trên núi, chỉ có một mình hắn ta gọi hai trộm là tiểu sư đệ. Miên man suy nghĩ một hồi, đến cuối cùng cũng không tìm được câu trả lời. Lúc này cả người anh đều ướt sũng vì nước mưa và cảm giác lạnh mỗi khi có gió thổi ngang qua người. Đứng ngay người thêm một lúc nữa, anh quyết định quay về. Khi bóng dáng anh vừa khuất khỏi khu nghĩa địa, liền xuất hiện một bóng người đứng nhìn theo. Đó là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt đầy rẫy những vết sẹo loang lổ. Ông ta đứng nhìn hai rộm từ phía xa mà lẩm bẩm: "Để tao coi, tài phép của mày thì có thể làm được cái gì." Nói xong, ông ta phá lên cười rồi cũng xoay người đi. Trở lại nhà ông bá hộ, trời lúc này cũng đã gần sáng. Những hạt mưa cũng đã ngừng rơi, chỉ còn lại tiếng gió trích qua từng kẽ lá, tiếng than khóc của bà Phú hòa cùng với tiếng gió nghe thật não lòng. Hai rộm chen qua đám người đang đứng bàn tán xôn xao bên ngoài. Vừa vào bên trong, anh đã lên tiếng nói ngay: "Ông bà mau chuẩn bị mọi thứ cho lễ an táng, có uống chết tức tưởi như vậy để lâu sẽ không tốt đâu." Nghe tiếng nói của hai rộm, ông Phú đang ngồi bên cạnh vợ vội đứng dậy tiến lại gần anh: "Cậu hai à, cậu xem giúp tôi như thế nào, chứ còn làng nó vẫn còn chưa chết mà." Hai rộm trố mắt nhìn ông hỏi lại: "Ông nói vậy là sao? Bị mổ bụng móc tim như vậy á mà chưa chết là như thế nào? Không thể nào có chuyện đó được." Nói rồi anh bước nhanh lại chỗ cái xác của Lan đang nằm bất động dưới đất, đưa tay khẽ chạm vào kiểm tra thì khắp người đều lạnh toát, không hề có một chút hơi ấm nào. Máu từ mắt, mũi, miệng vẫn không ngừng chảy ra, nhất là vị trí bên ngực trái. Anh cau mày trầm ngâm suy nghĩ thì chợt bà Phú vừa miếu máu vừa nói: "Vừa lúc nãy cậu vừa đi á thì tôi thấy tay của nó cử động. Lúc đầu thì tay nó buông thõng dưới đất, mà khi đó hai tay nó đưa lên ôm lấy đứa nhỏ trên bụng. Hơn nữa trong cổ họng của nó còn phát ra tiếng nấc nghẹn nữa. Nghe bà Phú nói vậy, hai Rồm càng thắc mắc hơn. Bởi lẽ một người đã chết mà còn bị môi mất quả tim thì không thể nào cử động được. Lúc này anh nhìn lại cái xác của cô Lan thì quả đúng như lời bà Phú nói. Vì cái lúc anh tới, hai tay cô không hề đặt trên bụng, vậy mà lúc này lại đang vào nhau ôm chặt lấy đứa bé. Cho dù anh có làm như thế nào thì hai cánh tay dính đầy máu đó vẫn không buông ra. Những người có mặt lúc ấy thấy vậy thì cũng lên tiếng: "Ê, không thể kéo cổ ra được đâu thầy hai à. Từ lúc nãy đến giờ mọi người đều đã thử rồi nhưng mà không có tác dụng. Hai tay của cổ vẫn cứ đang chặt vô nhau như bây giờ đó." Chợt anh đưa tay lên đầu cái xác, miệng lầm trầm gì đó. Ngay tức khắc, hai cánh tay liền buông xõa xuống đất. Lúc này gà cũng vừa gáy sáng. Lúc bấy giờ mọi người mới tản ra, ai về nhà nấy. Sau hôm đó, đám tang của cô con gái út nhà ông bà Phú được diễn ra nhanh chóng theo lời của hai Rồng. Ai thấy cũng đều thắc mắc, không biết vì lý do gì mà vừa mới chết lúc tối mà trời vừa hừng sáng đã vội đưa đi chôn. Cũng chẳng biết từ khi nào mà mấy bà tám trong xóm lan tin cô Lan chết thảm như vậy là do chồng cô gây ra. Nhưng đến ngay cả tất cả những người trong nhà ông bà Phú và hai Rồm cũng đều chưa rõ là ai gây ra. Hơn thế nữa là người chồng mà họ nhắc đến là ai? Chẳng phải chồng cô Lan đã chết khi cô vừa có mang được 3 tháng hay sao? Những câu hỏi không có lời giải đáp liên tục hiện diện trong đầu hai Rồm. Kể từ khi làm lễ an táng xong, nghe được những lời đồn đại đó, trên đường về anh luôn suy nghĩ để mà tìm ra đáp án. Bởi lẽ chính anh là người đã trực tiếp đưa xác chồng cô Lan ra nghĩa địa. Và vừa rồi, xác của cô cũng được an táng cạnh bên mộ của chồng mình. Đang trầm ngâm thì chợt ông Phú lên tiếng nói: "Từ tối qua đến giờ cậu hai cũng đã mệt vì việc của nhà tôi rồi. Thôi thì trời cũng đã quá trưa, vợ chồng tôi mời cậu lại nhà ăn cùng với gia đình tôi một bữa cơm, cũng tiện thể để cảm ơn cậu đã giúp đỡ lo hậu sự cho đứa con gái xấu số của tôi." Hai Rồm giật mình nhìn lại thì đã đến trước cổng nhà ông Bá Hậu từ lúc nào. Dù gì thì cũng đã tới nơi, giả lại ông bà Phú đã ngỏ lời thì càng không thể từ chối. Hơn nữa cái bụng của anh cũng đang đánh trống kêu vang, nên gật đầu đồng ý cho cùng họ đi vào bên trong. Sau khi dùng cơm xong, hai Rồm được ông Phú mời ở lại dùng trà, cũng là tiện để cho ông hỏi một vài việc. Sau một hồi nhờ giả hỏi thăm về việc của bản thân mình xong thì ông Phú mới bắt đầu kể lại sự việc của tối hôm đó. Cái lúc đó bên ngoài trời vẫn đang mưa rất to, tất cả những người làm trong nhà đều đã tắt đèn đi ngủ. Cả căn nhà rộng lớn lúc bấy giờ chỉ còn lại vài ngọn đèn dầu leo lét. Không gian trở nên yên tĩnh. Đang say giấc ngon thì chợt bà Phú lay lay người ông mà thì thầm: "Ông ơi, ông dậy đi." Nghe tiếng vợ gọi, ông Phú mở mắt ra ngái ngủ hỏi: "Ủa, chuyện gì vậy? Khuya rồi sao bà không ngủ, kêu tôi dậy làm gì?" Bà Phú đưa tay ra hiệu cho ông im lặng, rồi ghé sát vào nói nhỏ: "Nè, ông lóng tai nghe coi có phải tiếng con Lan không? Chứ từ nãy tới giờ tôi cứ nghe tiếng khóc thút thít bên ngoài, mà hoài tôi mới cử động được mà gọi ông đó." Ông Phú cũng im lặng lắng tai nghe ngóng. Được một lúc thì tiếng khóc càng lớn hơn, kèm theo đó là những câu nói đứt quãng: "Không, tôi xin bà, đừng làm hại con tôi. Tôi xin bà mà, bà muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin bà hãy tha cho nó đi." Nghe đến đây, ông không nhịn được nữa mà đứng dậy đi ra ngoài xem có chuyện gì. Bởi phòng ngủ của ông bà nằm đối diện ở ngay gian phòng khách, chỉ cần mở cửa ra là thấy ngay mọi thứ ở bên ngoài. Khi vừa mở cửa, ông đã khựng người đứng chết chân tại chỗ. Bà Phú thấy chồng đứng bất động không nhúc nhích thì cũng vội xuống giường tiến ra xem. Bà vừa ra tới nơi đưa tay toan mở cánh cửa rộng hơn thì ngay lập tức hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Bởi lúc ấy, khi ông Phú dự định mở cửa bước ra, ông thấy dưới ánh sáng vàng lập lòe của ngọn đèn dầu là cô con gái út đang nằm ngay giữa nhà, miệng không ngừng thốt ra những lời van xin. Ngồi trên hai đùi của cô là một người mặc đồ đen đang cầm một con dao sáng bóng. Thoáng nhìn thì ông thấy đó là một bà lão, vì trời tối đen mà lại mờ cho nên không nhìn rõ mặt được. Bà ta đưa tay xoa xoa lên ngực trái rồi xoa cái bụng của Lan mà nói với giọng khàn khàn: "Ngoan nào, nằm im, sẽ không sao đâu. Ngoan, ta sẽ tha cho đứa bé, được chứ?" Bà ta vừa dứt câu thì cô Lan cũng ngừng dãy dùa và im lặng. Rồi bà ta vung một cái, con dao cắm sâu vào bụng của cô, cắt một đường dài ngang bụng. Rồi sau đó nhanh tay thọc vào bên trong, lôi đứa bé ra đặt lên trên bụng. Vẫn chưa dừng lại ở đó, bà ta lại đâm thêm một nhát dao nữa lên ngay ngực cô, sau đó chọc tay vào, giật mạnh ra. Lúc bấy giờ Lan chỉ kịp ú ớ vài tiếng khe khẽ rồi im bặt. Bà ta đứng dậy cầm một quả tim đang rướm máu trên tay, phát ra một giọng cười ma mị rồi quay lưng bước nhanh ra cửa. Cùng lúc đó, bà Phú cũng vừa mở cửa nhìn thấy cảnh tượng này, bà hoảng sợ hét lên rồi ngất xỉu. Ông Phú mới nghe tiếng hét của vợ, giật mình cũng bừng tỉnh. Ông quay sang đã thấy bà nằm bất động dưới đất. Vài người làm nghe tiếng hét của bà cũng chạy tới thì thấy ông đang bế bà lên trên giường. Một vài con người hầu vừa chạy ra thì thấy thân xác cô chủ nằm ở giữa nhà, khắp người bê bết máu, cũng hét toáng lên rồi xỉu đi. Ông Phú để vợ nằm trên giường rồi gọi lớn: "Này nè, đứa nào xoa dầu cho bà tỉnh, giúp tao nhanh lên coi. Trời ơi con ơi, là cha hại chết con rồi." Vừa nói, ông vừa chạy nhanh ra chỗ con gái cưng đang nằm. Rồi ông gào lên: Thằng Tẹo đâu rồi?" Nghe tiếng ông Phú gọi, thằng Tẹo đang phụ giúp mấy con người làm xoa bóp cho bà Phú thì vội chạy ra: "Dạ, ông gọi con. Mau chạy sang gọi cậu hai qua đây, con quỷ kia nó tới rồi." Nghe nhắc đến hai trộm và con quỷ, mặt anh Tẹo biến sắc ngay. Anh vụt chạy đi, nhưng lạ một chỗ là cứ cà thọt chạy mãi mà không ra tới được cổng. Lúc này ông Phú dường như cũng đã bình tĩnh lại. Ông đứng dậy đi vào phòng nơi vợ ông đang nằm lạnh lùng với một cô người làm: "Nè, mày ra kêu thằng Tẹo vô nhà đi, nó không cho ai ra khỏi căn nhà này đâu." Cô người làm vội chạy ra thì thấy anh Tèo cứ chạy vòng quanh trong sân nhà chỗ cái hồ nước. Cô chạy ra kéo anh Tèo lại rồi nói những lời ông Phú dặn. Cả hai cùng đi vào trong nhà. Bà Phú nằm một lúc thì cũng tỉnh dậy. Bà thấy mọi người đang nhìn mình, nhất là ông Phú chồng bà đang ngồi ủ rũ ở bên cạnh, thì ngay lập tức bà chạy nhanh ra ngoài, thấy có vài người đang ngồi khóc bên cạnh xác đứa con gái. Bà tiến lại gần, ngã quỵ một lần nữa rồi gào khóc. Nói đến đây thì ông Phú bình tĩnh nhấp một ngụm trà rồi thở dài ngao ngán: "Mọi chuyện sau đó đó thì cậu cũng biết rồi." Nghe vậy, hai trộm gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh ngồi trầm ngâm một hồi rồi cất tiếng: "Phải chi mà năm đó tôi kiên quyết mạnh tay một chút thì hôm nay đã không xảy ra cái chuyện đáng tiếc như thế này. Chuyện này tất cả cũng là lỗi của tôi, đã quá tự cao về bản thân cho nên mới để lại cái hậu quả như ngày hôm nay đó." Ông Phú nghe hai trộm tự trách mình thì dội lên tiếng nói: "Chuyện này cũng không thể nào trách cậu được. Có trách thì phải trách cái lão già này mới đúng. Lúc đó cũng tại tôi nài nỉ cậu mới tha cho bà ta. Ngờ đâu..." Ông bỏ lửng câu nói giữa chừng vì sự xuất hiện của bà Phú: "Không ngờ được bà ta lại giết con ông, có phải không? Cũng tại ông hết. Tại vì ông tham dâm, hiếp ai không hiếp, là hiếp con gái của thầy bùa. Đến bây giờ thì ông sáng mắt chưa? Vừa lòng ông chưa?" Nói rồi bà Phú òa lên khóc nức nở, lại bỏ vào bên trong. Nghe những lời đai nghiến trách móc của vợ, ông Phú chỉ biết cúi gục đầu im lặng mà không nói được câu nào. Thấy vậy, hai trộm đứng dậy định xin phép ra về thì bỗng dưng chết trân tại chỗ, bởi bất ngờ khi thấy bóng dáng cô Lan đang đứng ngay ở cái chỗ mà cô chết. Trên tay của cô vẫn là đứa bé dính đầy máu đỏ lợm. Khuôn mặt xinh xắn ngày nào bây giờ đã không còn nữa. Hai mắt bị móc mất đi, máu từ mắt mũi miệng cứ vậy trào ra. Cô đứng đối diện với anh, miệng mấp máy như muốn nói lên một điều gì đó. Chợt anh nhận ra không chỉ có mình cô, mà ở bên cạnh cô còn có một người khác nữa. Người đó chính là người đàn bà mà ông Phú nhắc đến. Thế nhưng họ chỉ xuất hiện trong một thoáng nhỏ nhoi rồi ngay lập tức biến mất. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong một nháy mắt anh không kịp trở tay. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, anh quay sang nói với ông Phú: Việc đã đến nước này rồi, tôi nghĩ cũng đến lúc phải kết thúc nó rồi đó. Nghe vậy, ông Phú không biết cách nào khác, đành miễn cưỡng gật đầu. Bởi vì ông biết kết thúc mà anh nói nó sẽ diễn ra như thế nào. Một ông bá hộ nổi tiếng giàu có, đức đố đổ trách như ông Phú, cả một đời chưa bao giờ biết hối hận vì một việc gì. Ấy vậy mà ngay lúc này lại cảm thấy vô cùng ân hận vì những việc mình đã làm trong quá khứ. Chỉ vì cái thói bố đời phách lối mà bây giờ phải trả giá bằng mạng sống của đứa con gái và đứa cháu ngoại chưa chào đời. Cái giá quá đắt phải trả cho việc cưỡng hiếp và ra tay sát hại một lúc hai mạng người vô tội một cách tàn nhẫn của ông. Cái ký ức tội lỗi lập tức ùa về như một con quái vật cắn nát trong lòng ông Phú. Một cô gái tuổi đời chỉ mới vừa tròn đôi tám, xuân còn đang phơi phới, tương lai còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ. Vậy mà chỉ trong một đêm mưa gió bão bùng, cô vô tình gặp phải cậu Phú, con nhà bá hộ, đã đẩy cuộc đời cô đến ngõ cụt. Đêm hôm đó, cô bị một đám thanh niên tôi tớ lực lưỡng thay nhau hãm hiếp. Tưởng chừng chỉ dừng lại như vậy, nhưng không, người ta phát hiện ra thân xác của cô nằm chỏng chơ ở ngoài khu đất nghĩa địa, thì cô đã chết đi, trên người không một mảnh vải che thân. Không những vậy, đứa bé trong bụng còn bị lôi ra ngoài, đặt nằm trên ổ bụng, hai mắt bị móc mất đi, và cả quả tim cũng bị người nào đó lấy đi mất. Nếu như hồi đó mình được thăm dòng, thì đâu đến nỗi con cháu phải chết như hôm nay. Lẩm bẩm một mình, ông lắc đầu thở dài ngao ngán, quay lưng đi vào bên trong. Một lát sau ông đi ra, cầm trên tay một cái hũ sứ nhỏ đưa cho hai rộm, rồi nói: Nhiều người cứ thắc mắc đó, sao con Lan nó chết tức tưởi như vậy mà không báo quan trên, mà lại đem chôn liền theo như ý cậu nói. Lý do vì sao thì nó nằm ở trong đây nè. Đợi hai rộm lấy cái hũ sứ trên tay, ông Phú thở dài một tiếng rồi nói tiếp: Thân là hương quản, chịu trách nhiệm duy trì sự bình yên cho người dân và giải quyết các vụ kiện xảy ra ở trong xã, hay chính xác hơn là quản việc trong cái xã này đây. Vậy mà bây giờ ngay cả việc con gái mình còn phải đi báo lên trên, vậy thử hỏi họ sẽ tin ai cho làm chứng cho cái lão già này? Cội nguồn sự việc từ đâu mà ra thì cậu cũng đã rõ rồi. Báo quan họ bắt luôn cả tôi thì vợ con tôi biết sống ra sao? Tội chết là khó cải, với lại vợ chồng tôi không muốn để cho hai mẹ con nó chết rồi mà vẫn phải nằm đó chờ điều tra. Hai trộm nghe đến đây thì vội chen vào: Không lẽ ông cũng biết xác của hai mẹ con cổ? Nếu để qua ngày hôm nay thì sẽ xảy ra chuyện sao? Ông Phú nghe vậy thì cười khổ lạnh lùng đáp: Biết chưa, biết rất rõ là đằng khác. Xác của nó đã bị dòng khác nhập vô, cho nên hai tay mới đang vào nhau như vậy. Mà tôi còn biết ai làm nữa, chỉ trách là không đủ sức để chống lại bà ta thôi. Có phải là cái dòng đó là... Hai Rộm chưa nói hết câu thì ông Phú đã chen vô. Là con gái của một thầy bùa nổi tiếng trong vùng, cũng là em gái sinh đôi của người đàn bà đã giết con tôi đó. Nghe đến đây thì Hai Trộm bất giác trùng mình một cái. Anh cũng là một thầy pháp, cho nên anh biết rõ sự lợi hại của bùa chú sẽ mạnh nhất nếu mang theo cả sự thù hận. Chưa kể quán nghiệt mà ông Phú tạo ra quá nặng, vậy cho nên khó lòng mà quá giải đi. Quay sang người đàn ông đang dằn vặt kia, anh nói: tôi e rằng bây giờ con cháu của ông đang phải gánh cái nghiệp mà ông gây ra rồi. Tôi biết chứ, phải chi tôi không làm ra cái chuyện đó thì đâu ra cớ sự này. Vừa nói xong, từ hai khóe mắt đầy vết chân chim của ông Phú chảy ra hai hàng lệ. Ngay vào lúc này, ông ân hận dằn vặt khôn xiết lắm. Cũng bởi vì cái chuyện thất đức mà ông làm ra, cho nên bây giờ con cháu của ông đã bị liên lụy. Và rồi người đàn ông ấy quỳ sụp xuống đất, chắp tay vái lại Hai Rộng: coi như tôi dùng cái mạng già này, xin anh hãy cứu lấy vợ con tôi. Cùng lắm thì ai gây ra người đó trả. Xin họ hãy giáng cái quả báo xuống tôi đây nè, chứ đừng giáng xuống những người vô tội. Mới đầu Hai Rộng định bụng sẽ từ chối, nhưng rồi anh lại mềm lòng. Nhìn thấy một người bằng tuổi cha của mình quỳ xuống đất van xin, rồi lại nghĩ đến nếu như anh không nhận lời thì bao nhiêu người vô tội sẽ ngã xuống, khiến cho anh không nỡ. Anh đỡ ông Phú đứng dậy, chậm chậm nói: được rồi, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình. Đội ơn anh, thật sự đội ơn anh nhiều lắm. Nhận được sự đồng ý của Hai Trộm, ông Phú như vớt được miếng gỗ nổi khi đang sắp chết đuối. Ông cứ liên tục cảm tạ anh, mặt thì ướt đẫm nước mắt. Còn về phần Hai Trộm, sâu trong lòng anh biết rõ anh sắp phải chiến đấu với một thứ cực kỳ đáng sợ. Bóng đêm dần buông xuống làng Cù Lao, mang theo một vẻ âm u kỳ dị. Nhà của ông Phú được thắp sáng nhất trong làng. Theo như lời dặn của Hai Trộm, ở phía sân trước nhà, một đàn pháp được đám đầy tớ bày ra. Hai bên thì xích hai con chó mực trưởng thành. Cuối cùng ở trong một cái rọ nhốt hai ba con ngỗng và thêm một con gà trống cựa bị trói, được đặt nằm ở trên bàn. Đến giờ làm lễ, trên dưới nhà ông Phú đều chạy ra trước sân mà quỳ xuống, hai bàn tay chắp vào nhau. Lúc này Hai Trộm từ trong nhà bước ra, trên người anh vận một bộ đạo bào màu vàng, tay anh cầm một cái chuông đồng. Cứ mỗi bước đi, anh sẽ lắc ba tiếng chuông, âm thanh len ken vang lên trong không gian rộng lớn, lúc xa lúc lại gần. Hai Rộm vừa lắc vừa kêu: người dương tránh xa, người âm nhường đường. Đám tồi tớ trong nhà ông Phú có mặt lúc đó đều há hốc mồm kinh ngạc. Theo sau mỗi tiếng chuông của Hai Rộm lúc này là một cái xác. Khi nó vừa xuất hiện ra, ngay lập tức bà Phú liền gào khóc lên: trời ơi, con ơi là con. Ngay cả ông Phú cũng giật mình khi thấy cái xác đó chính là cái xác của con gái. Tay chân ông rụng trời, giọng nói trở nên cản đặt lại mà gọi tên cô: Lãng ơi. Hai chữ phát ra từ miệng của ông nghẹn ngào lại chứa muôn vàn cắn rứt. Vợ ông lúc này vì quá thương xót con cho nên ngất xỉu đi. Đám đầy tớ thấy vậy thì vội đỡ bà vào trong nhà. Quán nghiệt của ông dẫn vào người con gái ông, cho nên tôi đành phải dùng thuật dẫn thi để đưa xác cô trở về đây. Ông Phú còn chưa kịp đáp lời thì bỗng dưng trời nổi lên một cơn gió mạnh. Những cành cây cao trong sân bị gió thổi ngã vật ra đất, suýt chút nữa đã đè lên những người đám đầy tớ. Một giọng cười khanh khách cất lên, xen lẫn trong đó là tiếng kêu hoảng loạn của đám ngỗng và tiếng sủa điên cuồng của hai con chó mực. Nó đến rồi đó. không một chút chần chừ, hai trộm lấy ra một thanh roi dâu đặt lên bàn, rồi thắp lên hai ngọn đèn cầy ở hai bên. Gió ngày một lớn, trong tiếng gió rít còn nghe cả tiếng gào thét của một người đàn bà. Hai con chó mực đổi từ trạng thái cuồng dại sang sợ hãi mà cất lên cái tiếng kêu ư ử. Cầm lấy con dao đặt trên bàn từ trước, hai trộm nhanh chóng cắt cổ con gà trống cửa, trong khi miệng vẫn lầm bầm động chú. Bỗng dưng một tiếng chó tru lên đầy đau đớn, khiến cho hai tay anh run rẩy. Con chó mực bên cánh phải chẳng hiểu gì sao lại bị bẻ cổ, chết tươi không kịp ngáp. Đám đại tớ trong nhà ông Phú sợ quá, có mấy đứa liền vùng lên bỏ chạy đi. Nào ngờ chúng chưa đi được ba bước thì liền bị hộc máu mà ngã xuống. Đám ngỗng trong rọ như bị ai dọa, điên lên cố vùng ra khỏi để mà chạy trốn đi. Trước tình cảnh hỗn loạn này, hai trộm nhúng cây roi vào trong chén máu gà vừa cắt, rồi vung roi vào trong không khí. Chẳng hiểu gì sao, dù anh không đánh vào ai cả, nhưng vẫn vang lên những tiếng roi chát chát đều đều. Vừa đánh, anh vừa gào lên nói: "Yêu ma lộng hành, quán khí chồng chất, mau mau cút về âm giới!" Cứ mỗi lần roi quật là tiếng hét lại thống thiết hơn. Những tiếng ấy cứ vang vọng như từ nơi nào đó vọng về. Những người có mặt lúc bấy giờ, có người đã bị dọa cho đến ngất xỉu. Bởi sau những tiếng hét ấy, họ lại thấy một thân ảnh mờ nhạt thoát ẩn thoát hiện. Chợt ông Phú la lên với nét mặt sợ hãi: Bà ta tới rồi!" Trong không gian mịt mù bởi tiếng gió thổi mạnh, có tiếng hét của một người đàn bà: "Thu vân tán vụ tứ thiên thành, cuồng phong suy tán âm bất ngưng, thái dương sanh huy nhật khí mình, tùy phù chỉ vũ khai tể tình, ấm quả lưng phong lưng cấp nhiếp." Tiếng thét vừa dứt đi thì ngay lập tức những tiếng gào thét đau đớn kia cũng không còn nữa. Lúc này hai trộm cũng ngưng tay, nét mặt tỏ vẻ xem thường, hừ lạnh một tiếng nói: "Xem ra cũng biết điều mà thu binh về đúng lúc đó." Nói rồi anh đốt một lá bùa, tay kết ấn, miệng đọc chú: "Ngũ linh liệt dị, quán trấn ngũ phương, thủy quan hộ hồn, đan lão dễ hình, tam quan cửu phủ, vô cực thần hưng, phổ thụ khai độ, thượng sanh thiên đường." Lời của hai trộm vừa dứt thì cũng là lúc đám tôi tớ còn lại trong nhà ông Phú la hét chạy tán loạn. Lúc này hai trộm mới nhìn về phía mọi người mà hét lớn: "Tất cả vào trong, đóng chặt cửa lại!" Nhưng dường như đã muộn. Một cơn gió không biết từ đâu thổi mạnh tới, làm cho tất cả những cánh cửa đều đóng sầm lại. Những tiếng la hét, gào thét ngày một lớn hơn. Tình hình lúc bấy giờ hỗn loạn, cứ như một bầy ong dở tổ. Mấy cô người hầu thì hoảng sợ, gào khóc thảm thiết, đến nỗi vài người đã ngất xỉu đi. Đám thanh niên thì cố gắng tra sức mà phá cửa, nhưng đều vô ích. Đương như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản họ. Cứ ai tiến lại gần cánh cửa thì đều bị hất văng ra xa. Có người còn bị đánh đến gãy cả chân tay. Thấy tình hình đang nguy cấp, nếu như để lâu e rằng sẽ có thêm nhiều người phải chết. Nhưng hai trộm đang tập trung sức lực để giữ vững kết giới. Bên trong kết giới, ngoài anh ra còn có vợ chồng ông Phú. Bên ngoài là lũ quỷ và âm binh của bà già kia đang cố gắng phá vỡ vòng kết giới. Nếu như bây giờ anh buông tay ra thì kết cục sẽ càng thảm bại hơn. Chỉ trách một mình thân cô thế cô lại đang duy trì kết giới như thế này, có lòng mà đánh nổi. Bỗng từ phía xa ngoài cổng phát ra một giọng nói lanh lảnh của một người phụ nữ: "Thế nào rồi thầy hai, có chống cự nổi hay không?" Người kia phá lên cười, tỏ vẻ khoái chí. Hai trộm nghĩ thầm: "Không đúng, từ nãy tới giờ bà ta chỉ đứng yên ngoài cổng. Lũ âm binh lúc đầu cũng đã thu về hết rồi, vậy lũ quỷ và đám âm binh này là của ai chứ? Không xong rồi, trúng kế rồi." Dường như hiểu ra điều gì đó, anh quay sang bà Phú, tỏ vẻ e ngại nói: "Nếu như bà không muốn phải chết thê thảm thì tôi cũng chỉ có cách này, để cho bà tự cứu lấy thân mình thôi. Bà Phú nghe vậy thì liền lắp bắp: Cách gì? Cậu cứ nói, chỉ cần không phải chết ở đây là được. Không chần chừ thêm một phút nào nữa, hai trộm nói ngay: Vậy thì mau cởi cái quần lót của bà ra. Hai người vừa chạy vừa đánh xung quanh là được, tạm thời sẽ an toàn, để cho ông bà kịp chạy vào trong nhà đó. Bà Phú nghe hai trộm nói vậy thì chần chừ, bối rối. Thấy thế, ông Phú liền cúi người, nhanh như cắt luồn tay vào trong chân váy của bà, mà tuột nhanh cái quần nhỏ xuống đất. Bà Phú đỏ mặt, nhưng rồi cũng nhấc chân cho ông lấy ra. Chợt ông la lên: Sao lại có máu như thế này? Nói xong, ông quay sang thì không thấy hai trộm đâu. Nhưng lạ thay, kể từ khi ông cầm cái quần trên tay liên tục đánh loạn xạ ra xung quanh, thì những vong hồn kia ngay lập tức không dám lại gần ông bà. Cứ thế mà hai người chạy một mạch vào đến cửa chính. Vào tới nơi, bà Phú nhanh tay mở cửa. Đám người làm thấy vậy cũng nhanh chân chạy vào bên trong. Khi cánh cửa vừa đóng lại, ngay lập tức anh Tẹo cùng với vài người khác lấy sắp bùa mà hai trộm đã đưa từ trước dán kín khắp các cửa. Bên ngoài liên tục những tiếng va đập mạnh, kèm theo đó là những tiếng gào thét đau đớn phát ra sau mỗi tiếng đập vào cửa. Bên trong nhà, ông Phú cho đốt hết tất cả những ngọn đèn. Những lá bùa cũng được ông cho người dán lên hết tất cả các cửa phòng. Cầu thang đều được dán những lá bùa màu vàng. Nhìn khắp các khung cửa, xung quanh bốn bức tường đâu đâu cũng có dán bùa. Bên ngoài, những tiếng đập vào cửa cũng đã ngưng. Lúc này, ông mới thấy an tâm, nhìn mọi người rồi nói: Bây giờ bùa đã được dán hết rồi, tạm thời thì tất cả đều an toàn. Như lời cậu hai đã nói, bất cứ đứa nào cũng không được bước chân ra khỏi gian nhà chính này nữa bước. Còn đứa nào muốn chết thì cứ việc, lúc đó có chuyện gì đừng trách tao không nói trước. Nói xong, ông đi lại phía cái bàn thờ. Bà Phú đã đốt sẵn một bó nhang lớn đưa cho ông. Đón lấy bó nhang, ông quỳ gối lầm trầm khấn vái một hồi lâu, sau đó quay lại chỗ mọi người mà nói tiếp: Mà quên nữa, để cho an toàn, tránh lũ yêu ma nó chui từ trên tầng xuống, mấy đứa con gái cởi hết quần lót ra cho ông, nhanh lên. Ông Phú nói rồi đợi một hồi vẫn chưa có cô nào chịu cởi ra, liền gằn giọng hăm dọa. Mặc dù đã biết rõ để làm gì, nhưng mấy cô gái vẫn đứng chùm lại mà đỏ mặt. Một cô nghe ông nói vậy thì liền ấp úng nói: Dạ bẩm ông, tụi con nào dám cãi, nhưng mà... Còn nhân vậy gì nữa? Đúng rồi. Nói rồi ông quay sang đám gia đình, trừng mắt quát lên: Mấy cái thằng này, đi theo tao qua bên kia. Đám thanh niên vừa mới lớn xem ra cũng hiểu chút chuyện, vừa nghe ông Phú nói vậy thì đã vội xoay người đi về hướng ông chị. Vừa đi, ông vừa ngoái đầu lại nói với vợ: Nè, bà dẫn tụi nó qua kia, cởi xong thì kêu tôi nghe. Trong căn nhà vừa nãy còn nhốn nháo sợ hãi, chỉ trong phút chốc đã trở nên yên lặng. Bên tượng bên này, tất cả đàn ông đều úp mặt vào bên trong. Còn phía bên kia, khuất sau ánh sáng của những ngọn đèn là tiếng bà Phú đang hối thúc mấy cô người làm: Mấy đứa bay nhanh nhanh cái tay lên, đợi sáng mai xong chuyện á, tao sẽ thưởng cho mỗi đứa một tháng lương. Mấy cô gái vừa mới cởi xong thì cũng là lúc những tiếng bùm bụp rồi trầm lên một tiếng thật lớn vang lên. Nghe có tiếng động trên lầu, ông Phú cùng đám thanh niên vội xoay người chạy về phía cầu thang, chia nhau dán thêm bùa. Còn bà Phú và mấy cô gái thì hoảng sợ la hét ầm lên. Mãi cho đến khi ông Phú quát lớn thì tất cả mới im lặng mà chạy về phía ông. Tụi bay có im ngay đi hay không? Nghe tiếng ông quát, bà Phú vội cầm mấy cái quần đã được cột chặt thành một sợi dây chạy lại đưa cho ông. Ông đón lấy sợi dây rồi nhanh chóng cột căng ngang qua hai bên thành cửa dẫn lên lầu trên. Xong đâu vào đó, tất cả lại theo ông chạy lại ngồi trước cái bàn thờ như chờ đợi một điều gì đó. Những tiếng gào thét, tiếng gió rít qua khe cửa vẫn không ngừng vang lên. Bên ngoài, lúc này những lớp kết giới mà hai ròm tạo ra đều đã bị phá đi. Đàn cúng cũng bị lật đổ, nhang đèn và những đạo bùa bay lên tứ tung, Gió lúc này cũng đã ngừng thổi, mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ. Ánh trăng đêm nay không còn sáng lắm, nhưng với thứ ánh sáng mờ từ những ngọn đèn được thắp trong căn nhà hắt ra cũng đủ để cho người bên trong nhìn thấy được một chút ít quang cảnh của bên ngoài. Hai trộm lúc này đang nằm bất động dưới nền đất, bên cạnh là xác hai con chó bị bẻ cổ chết cứng từ bao giờ. Trên người hai trộm bốc lên một mùi máu tanh nồng, khắp cơ thể từ đầu đến chân đều ướt sũng nước. Ông bà Phú cùng đám gia nhân trong nhà ôm nhau trung lên bần bật. Mãi cho tới khi nghe được tiếng gà gáy sáng thì ông Phú mới dám hé cửa mở ra. Ông đưa mắt nhìn qua cái khe, ánh trăng sáng lờ mờ xuyên qua những tán cây làm cho ông khó chịu. Cố căng mắt ra để nhìn rõ hơn mọi thứ bên ngoài thì chợt ông thấy thấp thoáng phía sau những cành cây bị gió bẻ gãy kia có một bóng người. Cái bóng ấy cứ đứng lấp ló một hồi rồi phát ra một tràng cười the thé, sau đó liền biến mất sau những hàng cây. Thấy tình hình có vẻ yên tĩnh, ông Phú mới từ từ mở cánh cửa rộng ra. Ông thò hẳn đầu ra bên ngoài. Quang cảnh ngoài sân làm cho ông có cảm giác như vừa có một cơn bão lớn đi qua. Ông đưa mắt nhìn xung quanh một lượt khoảng sân rộng rãi, mới lúc sáng thôi còn sạch sẽ. Những chậu cây kiển vừa được ông cắt tỉa mấy hôm trước, vậy mà lúc này trong mắt ông mọi thứ đều rối tung lên. Xung quanh có vài người làm đang nằm bất động, trong số đó có cả người chết lẫn người sống. Dường như đang tìm kiếm một thứ gì, trong đầu ông thầm nghĩ, quái lạ, chỉ mới mấy canh giờ mà mọi thứ đã tan quang rồi. Cậu hai không thấy, mà xác con Lan cũng không thấy đâu nữa. Nói rồi ông lại thò đầu vào bên trong, sau đó mở toang hai cánh cửa ra. Mặt trời cũng dần ló dạng, những tiếng gà gáy cũng bắt đầu vang lên rộn ràng hơn. Ông ra lệnh cho đám gia nhân đưa hết những người ngoài sân vào trong nhà. Anh Tèo cùng vài người lật đật chạy ra thì hốt hoảng, thầy hai, ông ơi, ra coi thầy hai, cậu ấy bị làm sao nè. Nghe tiếng của anh Tèo gọi lại nhắc đến hai trộm, ông vội chạy ra xem có chuyện gì. Vừa ra đến nơi, ông thấy anh nằm bất động quất sau cái hồ nước nhỏ trước sân. Máu từ tai và miệng chảy ra đã khô từ bao giờ, bết hết cả vào tóc, toàn thân đều ướt sũng nước, cả người bốc lên một cái mùi hôi tanh nồng. Bà Phú lúc bấy giờ cũng vội vã cầm đèn chạy ra hóng chuyện. Vừa mới chen chân vào, bà ngạc nhiên nói, trời ơi, cậu hai đánh nhau làm sao mà máu me đầy người như vậy. Ông Phú nhìn thấy đám người bu lại xem thì liền quát lớn, đã, mấy đứa tụi bay không mau khiêng mấy cái xác kia vô nhà nhanh lên, còn đứng đó làm cái gì nữa. Thằng Tùng thằng Đen đâu, mau khiêng cậu hai vô bên trong, vẫn còn thở chưa có chết đâu. Đến khi trời sáng hẳn, mặt trời cũng ló dạng qua những ngọn cây cao, ngoài đường người qua kẻ lại tấp nập thì tất cả đều đã dọn dẹp xong đâu vào đó. Cũng may là căn biệt thự của ông nằm ở cuối xóm, lại là cái ngõ cụt, chỉ có một con đường duy nhất là lối đi thẳng ra khu nghĩa trang của làng. Nhờ vậy mà những chuyện xảy ra đêm qua, ngoài những người trong nhà ông ra thì không ai hay biết. Ông cũng cho tiền và căn dặn đám đầy tớ không được kể cho bất kỳ ai, sống để bụng, chết mang theo. Hai trộm được đưa vào trong nhà, khi bà Phú cùng với mấy cô người hầu lau người cho anh, lúc này họ mới phát hiện ra trên người của anh đầy những vết bầm tím. Kỳ lạ hơn là ở giữa ngực và lưng của anh, bà Phú há hốc mồm khi thấy có in hẳn hai bàn tay bầm đen đến trướng máu. Ông ơi ông à, mau vô đây coi, có người cậu hai bị làm sao nè. Ông Phú đang lầy quầy chăm sóc cho mấy người bị ngất cùng với đám gia đình bên ngoài, nghe tiếng vợ gọi thì vội chạy vào bên trong. Vừa thấy ông Phú mở cửa bước vào, bà vừa đỡ hai trộm ngồi dậy vén áo anh mà nói, nè ông coi, sao tự dưng lại có dấu bàn tay tím đen như vậy. Lúc bấy giờ ông Phú nhìn kỹ thì thấy trên người hai trộm không chỉ có hai dấu như vợ mình nói, mà còn có vô số những vết bầm tím khắp cả lưng và ngực. Ông vội cởi phăng cái áo đạo bào trên người anh ra. Ngay lúc này khuôn mặt ông lộ rõ vẻ sợ hãi. Cả đời của ông dù đã từng kinh qua nhiều cảnh chết chóc, cũng từng tầm sư học đạo, cho nên vừa nhìn ông đã nhận ra những vết thương đó từ đâu mà ra. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, ông đứng dậy đi ra bên ngoài. Bà Phú thấy vậy liền nói với theo: Ông đi đâu vậy? Bà cứ để cậu ấy nằm xuống đó đi, một lát nữa tôi quay lại. Nói rồi ông đi thẳng một mạch lên trên lầu. Vừa đi ông vừa trầm ngâm suy nghĩ: Mong là nó vẫn còn tác dụng, chứ không thì cả đời này cậu trở thành phế nhân mất thôi. Sau một hồi đi qua những căn phòng đóng kín cửa, cuối cùng ông cũng dừng lại trước một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Ông nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, sau đó mở cửa bước vào bên trong. Bên trong căn phòng được thắp sáng bằng hai ngọn đèn nhỏ, ánh sáng le lối tạo ra một khung cảnh âm u rợn người. Chính giữa căn phòng là một cái bàn thờ nhỏ, bên cạnh là một bộ đạo bào màu đen. Phía trước ngực là một cái hình thái cực được thêu bằng chỉ đen và trắng, sau lưng có thêu một hình bát quái. Trên bàn thờ được đặt một cái đầu lâu, xung quanh là vô số những tấm bài vị bằng gỗ. Ông Phú lúc này dường như đã bắt đầu sợ hãi, cả người trung lên bần bật khi tiến lại gần nơi bàn thờ. Chỉ còn cách vài bước chân thì ông khựng lại. Mặc dù đã từng học đạo, nhưng vì cái tính u mê sắc dục lúc trẻ, cho nên cuối cùng ông chẳng học được bao nhiêu. Sau một hồi lưỡng lự, ông quyết định tiến tới nơi đứng trước cái bàn thờ. Ông đốt một bó nhang lớn rồi trịnh trọng đưa lên trước trán mà khấn vái: Cầu xin các vị tiền bối, các vị sống khôn thác thiên, xin đừng trách tội mà tội nghiệp cho tôi. Chỉ vì ân nhân của gia đình đang gặp nguy nên tôi mới mạo muội lên đây, mong các vị thứ lỗi cho. Kẻ phạm trần này chỉ xin các vị vài lá rồi sẽ đi ngay. Khấn vái xong, ông chia điều nhang cắm lên tất cả các lư hương trên bàn thờ, rồi sau đó quỳ xuống bái lại. Rồi thuận tay ông mở cái hộp gỗ nhỏ ở trước mặt ra. Lúc này mồ hôi trên trán của ông đã lấm tấm nhỏ giọt xuống sàn nhà. Hai tay run run cẩn thận mở khóa cái hộp. Chợt một cơn gió lạnh xộc thẳng vào trong căn phòng. Cánh cửa được ông khép hờ bỗng dưng đóng sầm lại. Hai ngọn đèn trên bàn thờ cũng bỗng bùng cháy dữ dội hơn. Hai ngọn lửa lồng vào nhau tạo thành một cái đầu lâu lửa nhìn thẳng vào ông, rồi một giọng nói khàn khàn ma mị vang lên: Nên nhớ, chỉ được phép lấy hai lá thì sống, lấy hơn thì chết. Giọng nói ấy nghe cứ vang vọng từ một nơi nào đó xa xăm. Vì bất ngờ cho nên ông Phú bật lùi ra phía sau, vái lại lia lịa: Trường lão tiên sinh, xin tha mạng, tôi chỉ đến để xin lá để cứu người, ngoài ra tôi không có ý gì khác, cũng không dám cãi lại lời dặn của người. Vậy thì tốt, nhanh lên đi, mai ra còn cứu được. Giọng nói kia vừa dứt thì ngay lập tức gió ngừng thổi, hai ngọn đèn cũng trở về như cũ. Căn phòng trở lại với vẻ âm u lạnh lẽo ban đầu. Không chần chừ thêm nữa, ông Phú vội bò lại chỗ chiếc hộp, mở nắp nó ra. Ông nhanh tay lấy hai cái lá nhỏ đã khô cho vào trong túi áo rồi đóng nắp lại. Sau đó ông nhanh chân bước nhanh ra cửa, thẳng về phía cầu thang. Vì quá vội vàng cho nên ông quên lời dặn trước lúc lâm chung của Trương lão tiên sinh, mà không đóng cửa khi ra khỏi căn phòng đó. Khi bóng lưng ông Phú vừa khuất sau hành lang, ngay lập tức xuất hiện một bóng người mặc áo đỏ ở ngay cửa phòng. Bóng người ấy đứng nhìn theo hành lang dẫn tới cái cầu thang một lúc lâu, rồi cất lên tiếng khóc não lòng. Cầm trên tay nắm lá, ông Phú vội vã chạy nhanh về phòng nơi hai rộm đang nằm. Vừa chạy, ông vừa nói lớn với giọng gấp gáp: Nè, mau đỡ cậu hai ngồi dậy nhanh lên, đứa nào đi lấy cho ông một cái chậu nước ấm với mấy cái chén uống trà, mang vô đây cho ông, để lên. Nói rồi ông tung cửa chạy vào trong phòng. Bà Phú thấy ông vào thì vội đỡ cho hai rộm ngồi xếp bằng lên. Đám người hầu nghe ông căn dặn thì cũng chạy đi lấy những thứ ông cần. Dạo đến nơi, ông vội đốt hai cái lá cho vào trong một cái ly nhỏ, sau đó hòa một ít nước vào. Ngay lập tức, tro của hai cái lá hòa tan vào trong nước như chưa từng bỏ thứ gì vô. Nhìn thấy nước trong ly đã bình thường như lúc đầu, thì lập tức tay ông kết ấn bóp mạnh vào miệng hai rộm. Miệng ông mấp máy đọc lăm trăm thứ ngôn ngữ mà bà Phú và mấy người đứng bên cạnh nghe đều không hiểu cái gì. Tay còn lại ông trực tiếp đổ hết ly nước vào trong miệng anh. Kỳ lạ là hai rộm vừa nuốt hết đã dội phun ra một chủng máu đen ngậm và bắt đầu thở dốc hơn. Cứ sau mỗi nhịp thở thì anh lại nôn ra một ít máu bầm. Được một lúc thì lượng máu nôn ra cũng ít đi dần và bắt đầu có màu đỏ tươi. Thế vậy, ông Phú dội ra sau lưng của anh ngồi. Ông giới tay lên cái tủ nhỏ trên đầu giường, lấy ra một tấm vải gắn đầy kim châm rồi nói: "Tráng lên cậu hai, tráng một chút nữa thôi. Cố gắng chịu đau một chút là sẽ không sao đâu." Nói rồi ông quay sang anh Tèo: "Nè thằng Tèo, mày chạy ra nhà ngoài á, lục cái túi vải của cậu hai. Trong đó có một sấp bùa nhỏ bằng hai ngón tay, mày cầm vô đây cho ông." Rồi ông lại quay sang nhìn mấy cây kim châm trên tay mà lẩm bẩm: "Bây giờ chỉ còn trông cậy vô tụi bay thôi. Coi như công sức học hành của tao đều nhờ cả vào lần này đó." Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma dân gian Biệt Thự Bỏ Hoang, tác giả Quỷ Nhân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2 của bộ truyện nha.